Thần nông tiểu y tiên, chương 1723, bên trong đại loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mập mạp trong miệng Công Bằng cạnh tranh, cùng Tam Mao vẫn luôn ở đối kháng. Xem ra, cái này mập mạp cũng muốn làm lão đại Lôi Tam ngồi ở một bên, rõ ràng có chút khẩn trương, nhìn qua, có chút sợ hãi Lương Phi đối hắn xử cái ánh mắt, ý bảo hắn không cần sợ hãi, chờ xem kịch vui. Lương Phi nguyên bản không nghĩ lý này đó loạn bảy tám tao sự tình, chỉ là ngẫm lại liền có chút buồn cười. Bọn họ chẳng qua là một cái nho nhỏ đoàn thể, cơ nhiên còn ở nơi này tranh lão đại, theo bọn họ đi thôi. Hắn liền ngồi ở một bên lặng lặng nhìn, ngồi hưởng ngư ông thủ lợi. Lôi Tam đi vào Lương Phi bên người, nhỏ giọng đối hắn nói. Lương Tổng, ta xem, chúng ta vẫn là đi trước đi, ngốc tại nơi này làm cái gì? Quái dọa người. Lôi Tam là cái đầu bếp, nấu ăn sắt rau hành, nhưng là làm hắn tới xử lý những việc này, thiệt tình khó có thể ứng phó. Hơn nữa, lúc này mập mạp cùng Tam Mao hai người vẫn luôn ở tranh, mùi thuốc súng quá nặng, hắn sợ vẫn luôn ngốc tại nơi này, sẽ gây họa thượng thân. Lương Phi đạm đạm cười, vỗ nhẹ Lôi Tam bả vai nói. Lôi Tam, ngươi không cần sợ hãi, ngốc tại nơi này liền có thể, hôm nay bọn họ đóng cửa lại không buôn bán. Chúng ta liền ở chỗ này ngồi chờ trò hay. Chính là, ta, Lôi Tam lời nói đến bên miệng, lại nói không nên lời, hắn hiện tại quá mức khẩn trương, không biết nên nói cái gì đó. Lương Phi đem này hết thảy xem ở trong mắt, hắn đương nhiên minh bạch, Lôi Tam là cái bổn phận người, cũng không sẽ làm chuyện xấu, nhưng là hắn cũng thập phần nhát gan, giống loại này tranh lão đại trường hợp, hắn thật sự nhìn không được, thanh sinh đối phương sẽ đánh lên tới. Cho nên thương đến chính mình. Nếu ngươi sợ hãi, ngươi đi về trước đi. Lương Phi nguyên bản muốn cho Lôi Tam ở chỗ này trông thấy việc đời, chưa từng tưởng, hắn như thế nhát gan, cũng liền không miễn cưỡng hắn. Lôi Tam lại đột nhiên sửng sốt, muốn rời đi, rồi lại có chút do dự. Hắn thành thật hỏi, Lương Tổng, ngươi không đi sao? Lương Phi liên tục lắc đầu. Không, ta muốn ở chỗ này xem kịch vui. Lương Tổng, chúng ta vẫn là đi thôi. Nơi này có cái gì đẹp, đi nhanh đi. Lôi Tam thật sự không hiểu được, Tô Thấu Đáo thủ hạ ở cạnh tranh lão đại, Lương Phi vì sao ở lưu lại nơi này. Hai người vẫn luôn ở dưới kỳ kỳ sao sao, đem một bên mập mạp chọc giận, hắn xoay người, lớn tiếng đối Lôi Tam một trận răn dậy. Người cái này chết đầu bếp, còn dám nói lung tung, tin hay không, ta hiện tại làm thịt ngươi. Mập mạp lớn lên lại cao lại béo, nói chuyện. Trên mặt tất cả đều là dữ tợn, thực sự sợ hãi Lôi Tam, hắn sợ tới mức run bần bật, không dám nhiều lời nửa cái tự. Nguyên bản Lôi Tam muốn rời đi, chính là nhìn đến mập mạp như thế kiêu ngạo, hơn nữa Lương Phi vẫn luôn không có muốn rời đi ý tứ, hắn lo lắng Lương Phi lại ở chỗ này phát sinh nguy hiểm, cho nên chuẩn bị lưu lại. Lôi Tam cố ý ngồi ở Lương Phi bên người, tùy thời làm tốt bảo hộ hắn chuẩn bị. Tô Thấu Đáo nằm ở trên giường. Đôi mắt lúc đóng lúc mở, nhìn trước mắt một màn, không cấm trong lòng phát lạnh, hắn trong lòng đặc biệt khó chịu, chính mình chính là bọn họ lão đại, những năm gần đây, đối huynh đệ cũng coi như có thể. X-E-M only N, E, tạ y chu y n, T-H, I-C-H cot, E, Nes, vì rằng gần nhất mấy năm nay suy tàn, tiền cũng không nhiều, nhưng là hắn chưa bao giờ có ủy khuất quá này đó các tiểu đệ, đặc biệt là mập mạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mập mạp ở 5 năm trước liền theo hắn, liền ở 3 năm trước đây, mập mạp mụ mụ được bệnh nặng, nguyên bản chính là tên côn đồ mập mạp, nào có tiền vì mẫu thân chữa bệnh, lúc ấy vẫn là Tô Thấu Đáo lấy ra tiền, làm mập mạp về nhà vì mụ mụ chữa bệnh, nếu không có Tô Thấu Đáo, mập mạp mụ mụ đã sớm đã chết. Trải qua chuyện này sau, mập mạp đối Tô Thấu Đáo cũng là thập phần trung tâm. Mập mạp. Ngươi còn có hay không lương tâm, chúng ta lão đại đối với ngươi thế nào, đối với ngươi người nhà thế nào? Ngươi không nhớ rõ sao, Tam Mao tức giận đến thẳng phát run, bắt đầu lớn tiếng trách cứ mập mạp. Mập mạp lại lắc lắc đầu, có chút khinh thường nói. Ngươi chỉ nhớ rõ lão đại đối ta hào, liền không nhớ rõ ta vì lão đại đã làm nhiều ít sự sao. Ta theo hắn 5 năm, ta đã 20 mấy tuổi, kết quả là vẫn là cái gì đều không có. Nếu ta đương lão đại, nhất định sẽ không ủy khuất các huynh đệ. Mập mạp ca nói không sai, lão đại hiện tại khai tiệm cơm, sinh ý cũng càng ngày càng tốt, chúng ta bình thường không có việc gì thời điểm, còn sẽ đến trong tiệm hỗ trợ, hiện tại lão đại có tiền, lại chưa từng đã cho chúng ta vì cái gì muốn vẫn luôn đi theo đại ca hỗn. Chỉ nghe phía sau tiểu đệ, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đối Tô Thâu Đáo sớm đã có ý kiến. Trừ bỏ Tam Mao bên ngoài, mọi người đều muốn cho mập mạp tới làm lão đại, Tam Mao một người khó địch mọi người, mắt thấy Tô Thâu Đáo tình huống càng ngày càng không tốt. Tam Mao thật sự nhìn không được. Hiện tại nhất mấu chốt không phải ai tới đương lão đại, mà là muốn đem Tô Thấu Đáo bệnh chữa khỏi. Chỉ có như vậy, mới sẽ không ra nội loạn, mới có thể làm đại gia an tĩnh lại. Đủ rồi, đại gia không cần lại xào, nơi này không các ngươi chuyện gì, các ngươi trước đi ra ngoài, lăn. Tam Mao gầm lên giận dữ, các tiểu đệ cũng liền rời đi. Tam Mao thấy mọi người đã rời đi, đi vào Lương Phi trước mặt, đau khổ cầu xin. Lương Tổng, vừa rồi ngươi cũng thấy rồi, ngươi nếu không cứu chúng ta lão đại, toàn bộ trấn sẽ đại loạn, ngươi cũng không nên thấy chết mà không cứu. Tam Mao buông nam nhân tôn nghiêm, thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, đau khổ cầu xin Lương Phi, chỉ hy vọng hắn có thể giơ cao đánh khẽ, giúp Tô Thâu Đáo chữa bệnh. Lương Phi hiểu ý cười, giơ ngón tay cái lên nói. Tam Mao, không tồi, thiệt tình không tồi, ngươi vì các ngươi lão đại cũng là man đua. Bất quá đâu, ngươi hiện tại có cái gì tư cách cùng ta nói điều kiện? Lương Phi nguyên bản muốn cùng Tô Thấu Đáo nói điều kiện, chưa từng tưởng, hiện tại Tô Thấu Đáo thân mình một hồi không bằng một hồi, mới vừa rồi còn trợn tròn mắt, lúc này mí mắt đã gục xuống dưới, ngủ rồi. Tam Mao trên mặt mang theo mỉm cười, trong mắt phun trào ra thân thiết cảm tình. Tam Mao tiểu tử này quả nhiên trọng tình trọng nghĩa, hắn theo Tô Thấu Đáo nhiều năm. Vẫn luôn coi Tô Thâu Đáo vì thân nhân, hiện giờ lão đại được bệnh nặng, hắn không chỉ có không có rời đi, ngược lại còn vì Tô Thâu Đáo đau khổ muốn nhờ, xác thật là cái không tồi thủ hạ. Tam Mao không nói hai lời, lấy ra một cây đao giao cho Lương. Lương Tổng, chỉ cần ngài có thể đã cứu chúng ta lão đại, ngươi làm ta làm cái gì đều nguyện ý, từ nay về sau, ta chính là ngươi Lương Tổng người, ngươi muốn giết cứ giết, làm ta trời cao trích tinh. Xuống đất đào than đá ta đều nguyện ý, Tam Mao hắn một không có tiền, nhị không quyền, có thể cho Lương Phi, chỉ có chính mình mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lương Phi xác thật bội phục tiểu tử này, Tô Thấu Đáo cả đời cũng đáng, có thể có như vậy hảo huynh đệ. Không chờ Lương Phi mở miệng, một bên Lôi Tam nhìn không được, hắn đẩy đẩy Lương Phi, nhỏ giọng đối này nói. Lương Tổng, ngươi nếu có phương pháp cứu người. Ngươi liền nhanh lên cứu đi, thời gian cũng không sai biệt lắm, ta còn chờ trở về nấu ăn đâu. Nguyên bản một kiện thực nghiêm túc sự, bị Lôi Tam một đúc kết, thật là buồn cười. Lương Phi thiếu chút nữa cười lên tiếng, bất quá Lôi Tam tuy nói chính là chê cười, nhưng hắn cũng tưởng giúp một chút Tam Mao. Tam Mao lại lần nữa cấp Lương Phi dập đầu, Lương Tổng, ngài liền cứu chúng ta lão đại đi, ngươi nếu còn không hài lòng, ngươi có thể nhắc lại yêu cầu. Chỉ cần là ta Tam Mao có thể làm được, nhất định ứng ngài, cách chương.